Chương 663, trên trời rơi xuống trang giấy trời mới tờ mờ sáng, phương xa đỉnh núi chỉ thấy một điểm thắp sáng ánh sáng, rất nhiều nơi vẫn là màu xám. Mà Vương Đô đã có người rời giường bắt đầu một ngày làm việc, đặc biệt là quý tộc trong nhà, rất nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị, dễ ứng phó các quý tộc nhu cầu, tỉ như bữa sáng, sư a sơ mờ vân vân. Lúc này trên bầu trời, Lịch mang theo 10 cái điểu tộc thú nhân ở Vương Đô trên bầu trời bay lượn, mỗi người trên thân đều nghiêng vác lấy cái túi sách, bên trong đờ ơ y rất nhiều trang giấy. Đều đừng bại lộ, vùng xong liền rút lui. Lịch nghiêm túc mặt nhìn chằm chằm trước mắt các đồng bạn. Vâng. Kẻ sĩ cùng kêu lên đáp. Tán. Lịch ra lệnh một tiếng, dẫn đầu lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Bây giờ thời tiết chính thích hợp với nàng nhóm hành động, người khác muốn nhìn lại thấy không rõ các nàng, coi như nhìn thấy cu nở dê tưởng rằng một con chim. Không nghĩ tới, cái này đại vương tử thế mà làm ra dạng này sự tình tới. Lịch theo nghiêng trong bao đeo xuất ra một chồng trang giấy, phía trên viết chính là đại vương tử là vương vị mà mưu sát quốc vương sự tình. Đương nhiên, đây hết thể đều đi qua Lưu Phong Tân Trang. Đem mấy cái vương tử cho 030 rèm pha mấy phần, viết bọn hắn là vương vị minh tranh ám đấu. Còn có lũ sỉ công chúa là chưa khỏi quốc vương bệnh, không xa ngàn dặm đi cầu thuốc, cuối cùng về nhà lại là đạt được quốc vương bị mưu sát tin tức, người còn bị đại vương tử cho cờ ơ mở tin tức này tàn mát, cái này đại vương tử thanh danh liền thối đi. Lịch cười lạnh một tiếng, cầm trong tay khăn tay theo bầu trời hướng xuống triệt hồi, làm như vậy pháp. Không cần nửa ngày liền sẽ toàn thành đều biết đi. Đây chính là Lưu Phong lưu kế, hắn đem hết thể đều làm rõ, cho đại vương tử tìm một chút phiền phức, dẫn ra một chút có dã tâm quý tộc. Bầu trời phảng phất xuống lên tuyết trắng, 11 cái điểu tộc thú nhân ở trên trời vung trăng giấy, không đầy một lát liền vung xong, cu nở dê tất cả đều rút đi, yên lặng chờ ban đêm đến. Mà Vương Đô sóng ngầm mới chính thức bắt đầu ấp ủ, mặt trời chậm rãi leo lên núi đầu, quét tới một đêm hắc ám, bốc hơi rơi giữa thiên địa sương sớm. A, trên mặt đất làm sao có giấy trắng đừng một cái sáng sớm chuẩn bị xuống làm việc bình dân, cầm lấy trên mặt đất giấy trắng nhìn, đáng tiếc không biết chữ A giấy trắng. Vương Đô người đều nhận biết, nghe nói là theo phía Tây đến vật phẩm, có thể để cho người ta ở phía trên viết chữ. Vương Đô đã có thương nhân theo phía Tây chi địa mang đến rất nhiều giấy trắng, Lý Nạ Na không qua lại đến, một tí lợi nhuận cũng liền tặng cho những thương nhân này. Phía trên này viết là cái gì a, nếu không mang đến thư tín chuyển phát nhanh chỗ nào xin chỗ đó. Tiên sinh nhìn một chút thư tín chuyển phát nhanh còn không có mở cửa đi tìm một chút cửa hàng trưởng nhìn một chút tốt, bọn hắn cu nở dê học đọc học viết. Rất nhiều bình dân đều phi thường tò mò. Có người thu nạp không ít trang giấy, đối với bình dân tới nói, quảng chi một mặt có chữ viết, cũng là rất đáng tiền, dù sao mặt khác vẫn là trống không. Cái kia ghê tởm người, vừa sáng sớm có tiền không hoa sao thế mà vùng khắp nơi đều là giấy. Cu nở dê có quý tộc người hầu đang chửi bậy, phủ đệ ngoài cửa lớn đường đi, nhưng là muốn để bọn hắn thu dọn. A, phía trên có chữ viết. Viết là cái gì cầm đi cho quản gia nhìn một cái đi, có lẽ là có cái gì tin tức trọng đại. Trời ạ, cái này viết không phải là thật ta, đại vương tử thật sự là lớn bất hiếu a, ngươi muốn chết sao? Nhỏ giọng một chút, không muốn sống tại cái này là to. QNZ có người nhận ra phía trên viết chữ, dọa sắc mặt tái nhợt, nhao nhao ngậm miệng không nói, vội vàng tán đi. Có người thông minh, lập tức theo chuyện này nhìn ra không hiểu tính toán. Bọn hắn mặc kệ thật giả, đều ngoan ngoan ẩn núp xuống tới. Phủ công tước, cải giặc đại công tước ngay tại ăn điểm tâm, nhi tử nắm đi cu nở dê ngồi cùng bàn đang ăn bữa sáng. Cái này hai ngày, có động tĩnh sao? Cải giặc thả ra trong tay dao ăn, con cá này rất canh, không hợp hắn hứng thú, hắn có chu tờ hoài niệm mùa đông nếm qua đồ hộp ngư. Không có, cắt đờ gìn những này vài ngày lại không thế nào ăn cơm. Nắm lấy ra vải bố xoa xuống dầu mỡ tay. Hắn biết phụ thân hỏi là cái gì, chính là lo lắng có người tới tiếp xúc cắt đờ gìn. Nghe nói Lucy công chúa bị mang về hoàng cung, cài giặc cau mày nói. Vâng, Đại vương tử tối hôm qua còn đưa tới thiệp mời, mời phụ thân đại nhân đêm nay đi tham gia yến hội. Tộc báo cáo. Ồ, xem ra đại vương tử cũng gấp a cải giặc như mày, tối hôm qua thiệp mời đến quá muộn, hắn đã sớm ngủ. Nội chính đại thần cũng sẽ tham gia, đại vương tử ý tứ chính là muốn đem lũ sỉ công chúa gả đi. Tộc cắn răng nói, đáy mắt tràn đầy phẫn hận, hắn cũng nghĩ cưới lũ sỉ công chúa. Giỏi tính toán. Cải giặc hơi suy tư dưới, liền biết đại vương tử đánh cái gì chú ý, thản nhiên nói, tốt, không có khả năng cái gì đều để chúng ta chiếm, không phải thế nhưng là sẽ bị cô lập. Đại công tước cũng không chỉ là bọn hắn một nhà, nhưng còn có cái khác hai nhà đâu, nếu như chỗ tốt gì đều cho bọn hắn cái này một nhà, mặt khác hai nhà liền nên liên hợp lại đối phó bọn hắn. Minh bạch, tộc túi lâu xuống. Hắn liền xem như không cam tâm, QNZ không có gì biện pháp. Đợi chút nữa đi thông báo một chút cắt đờ dịn, nhường nàng cách ăn mặc xinh đẹp điểm. Đêm nay liền cùng đại vương tử liên lạc một chút tình cảm. Cái giác thản nhiên nói, thuận tiện đi mua đem mới nhất lỗ đặc cẩm. Vâng. Thọc cung kính nói. Đạp đạp đạp lúc này, phòng ăn truyền ra ngoài đến gấp rút tiếng bước chân, quản gia cầm trang giấy chạy vào, hô. Lào ra, có đại sự phát sinh chuyện gì? Cải giặc tiếp nhận trang giấy nhìn, càng xem sắc mặt càng phát ra biến ảo. Phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Hiếu kỳ hỏi. Có chút ý tứ. Cải giặc meo lấy hai mắt, đem trang giấy đưa tới, nói, thoái thác đại vương tử hiến hội, liền nói ta ngã bệnh, đêm nay ngươi đại biểu ta đến liền tốt, cắt đờ gìn cũng không cần đi. A ngốc hạ. Làm sao lập tức liền toàn đổi đó là cái cơ hội a cải giặc tự lẩm bẩm, đục ngầu hai mắt lóe ra dạ tâm. Cắt đờ dìn có lẽ không cần cùng đại vương tử thông gia, cùng những nhà khác liên hợp một chút, vị trí kia QNZ cho phép lấy thử một lần.